Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 191, Giang Thần là Sở Lăng giao đàn piano thứ 89 khóa tương đương, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, Thang Thần nhất phẩm hoa viên. Đại Dương cầm ra, mỹ nữ nghệ thuật ra Sở Lăng giao nhà. Sở Lăng giao mẹ kế, muốn cho nàng giới thiệu đối tượng. Hai người tại gọi điện thoại. Sở Lăng giao mẹ kế. Giao giao, ta thay người tìm một cái rất lợi hại thế gia công tử. Người tối nay đi cùng người ta gặp mặt a. Sở Lăng giao phiền muộn không thôi. Nhíu mày nói, ôi mẹ của ta ơi, ta tìm bạn trai sẽ tự mình tìm. Người không muốn mù quan tâm. A di, ngươi ở nước ngoài có phải hay không không ai cùng ngươi đánh mặt trược. Nhàn nha, A Gìm, bị ngươi phát hiện, ngươi tin tưởng mụ mụ. Thì lần này, người ta mụ mụ cầu ta rất lâu mà nói. Mẹ kế rất nghịch ngợm, trang ủy khuất, cười cười lại nói. Ngươi mỗi ngày luyện cầm, khẳng định không có thời gian kết giao bằng hữu. Ngươi xem mụ mụ tốt bao nhiêu, thay ngươi đem hậu sự phi. Là xem mắt đại sự đều nghĩ kỹ đâu. Ta không muốn. Sở Lăng giao lắc đầu. Cự tuyệt. Nàng hiện tại đã lòng có sở thuộc. Giang Thần. Lại để cho nàng là tướng hôn cái gì. Thì sẽ cảm thấy buồn nôn. Đó là đối tình cảm mình không tôn trọng. Đúng rồi. Mẹ kế lại bắt đầu quấy rầy đòi hỏi. Giao giao. Người không phải thật thích nghệ thuật à. Lại rất có ái tâm sao. Tối nay, tại Bắc Khu Kinh Sư Viện Bảo Tàng, muốn cử hành một lần trọng đại từ thiện hoạt động. Cái này ngươi cảm thấy hứng thú không? Sở Lăng giao, đối với cái này hoạt động. Nàng ngược lại là có chút động tâm. Dù sao cũng là thư hương môn đệ. Nghệ thuật thế giới, từ nhỏ bị văn hóa hun đúc. Mà lại, Kinh Sư Viện Bảo Tàng. Bên trong tràn ngập nồng đậm hoa quốc văn hóa cổ vận. Nghệ thuật khí tức tràn đầy. Cái này mười phần phù hợp hứng thú của nàng yêu thích. Nàng bình thường bề bộn nhiều việc luyện cầm. Đối với cái này đế đô tiếng tăm lừng lẫy Kinh Sư Viện Bảo Tàng ngược lại là không có đi qua. Cho nên, nàng ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Kinh Sư Viện Bảo Tàng muốn cùng tổ chức từ thiện. Hợp tác dạ tiệc từ thiện. Sở Lăng giao nhíu mày. Nàng bình thường cũng siêu cấp có ái tâm. Cho nên lần này dạ hội đối với nàng mà nói quả thật có chút sức hấp dẫn. Đúng nha. Mẹ kế đã sớm đoán chắc Sở Lăng giao yêu thích. Cười hì hì thói quen nữ nhi. Đây chính là một cái phi thường cao quả nhiên từ thiện dạ yến. Vé vào cửa một phiếu khó cầu. Cái kia một bên thế gia công tử. Cũng là phí không ít tâm tư. Mới lấy được hai tấm vé vào cửa. Mời ngươi cùng đi đây. Vậy không được. Không đi. Sở Lăng giao lần nữa lắc đầu cự tuyệt. Sở Lăng giao nghĩ đến. Nàng đã ưa thích Giang Thần. Lại cùng bất luận cái gì nam nhân xem mắt. Đều là không thể. Chọn một phu quân. Theo một mực mà. Ai. Nàng mẹ kế phiền muộn muốn chết. Đứa bé này. Đáng chết quật cường, nàng rốt cục xử xuất đòn sát thủ. Dạng này, ngươi lần trước không phải nói. Tiểu Hương trấn những cái kia cô nhi rất đáng thương sao? Ngươi muốn cho bọn hắn quyên tặng một ít gì đó. Đúng a, Sở Lăng giao sững sờ. Gật gật đầu, bên kia thế gia công tử. Đã rõ ràng tỏ thái độ. Mẹ kế mỉm cười nói. Hắn quyết định. Lần này từ thiện dạ yến, xem ở ngươi thiện tâm phân thượng, nhất định muốn xuất tiền, tham dự đấu giá, lấy danh nghĩa của ngươi, đem từ thiện, toàn bộ định hướng quyên cho những cái kia cô nhi. Ta không đồng ý, Sở Lăng giao vô cùng kiên quyết. Cứ việc, nàng vô cùng đồng tình những thứ này cô nhi, càng quan trọng hơn là, lần trước nàng và Giang Thần trò chuyện lập nghiệp thế. Hắn cũng là một đứa cô nhi. Sở Lăng giao mười phần đau lòng Giang Thần. Cảm động lây. Rất muốn giúp cô nhi làm một số từ thiện. Nhưng là. Để cho nàng đi cùng khác một người nam xem mắt. sẽ để cho nàng cảm thấy rất buồn nôn. Giang Thần chính là nàng đàn piano thứ 89 khóa, làm dây đàn lưu luyến ngươi vị đạo. Ta thanh âm cũng theo ngươi bay xa, thứ 89 khóa. Ta đánh không đến thang âm. Đó là ta đối với ngươi sâu nhất tưởng niệm. Cho nên, làm Giang Thần thật sâu lưu tại trong đầu của nàng. Trong nội tâm nàng không thể chấp nhận nam nhân khác. Sở Lăng Dao cầm điện thoại lên gọi cho Giang Thần. Muốn thăm dò một chút tâm ý của đối phương. Kết nối. Sở Lăng Dao. Giang Thần. Ta mẹ kế giới thiệu cho ta một cái đối tượng gặp mặt. Nói là muốn ta cùng hắn đi tham gia một cái từ thiện đấu giá dạ tiệc. Người nói ta có đi hay là không đâu. Sở Lăng Dao nghĩ thầm. Muốn là Giang Thần quan tâm nàng. Nhất định sẽ không để cho nàng đi. Giang Thần không biết những thứ này. Liền nói ra, không đi à, đấu giá dạ tiệc có gì vui. Quả nhiên, Giang Thần hẳn là quan tâm ta. Chấm, Sở Lăng Dao siêu cấp vui vẻ. Rất kích động tiếp tục thăm dò. Giang Thần, lần trước ta biết thân thế của ngươi về sau. Ta thật rất muốn giúp trợ những cái kia cô nhi. Lần này kinh sư viện bảo tàng từ thiện dạ yến. Ta muốn là đi liền có thể quyên góp những cái kia cô nhi a. Giang Thần nghe sững sờ. Kinh sư viện bảo tàng. Từ thiện dạ yến. Đúng a. Sở Lăng Dao cười cười nói. Là kinh sư viện bảo tàng cùng mười mấy nhà tổ chức từ thiện. Cùng một chỗ tổ chức dạ tiệc. Cụ thể từ thiện trương mộ phương thức. Ta còn không rõ ràng lắm. Nhưng nghe nói cấp bậc phi thường cao. Thì liền cái kia thế gia công tử. Đều phí hết nửa ngày kình mới lấy tới hai tấm mời vé. Giang Thần nghe im lặng. Kinh sư viện bảo tàng. Đây không phải vừa mới khen thưởng nhà bảo tàng của mình sao? Bởi vì chính mình cảm thấy từ thiện dạ yến nhàm chán. Cho nên không đi. Vừa mới nhìn Sở Lăng Dao hỏi mình vấn đề kia. Hắn cũng là không nghĩ nhiều. Liền nói không đi. Cái kia kinh sư viện bảo tàng. Lần này nghe nói cũng xuống lớn khí lực. Vì lần này từ thiện dạ yến. Chuyên môn mở ra một nhóm hy thế chi bảo. Đi qua chưa từng triển lãm qua chân bảo đây. Sở Lăng Dao tràn đầy phấn khởi nói. Ta rất ưa thích cái kia viện bảo tàng. Đương nhiên. Sở Lăng Dao cười cười. Đã Giang Thần ngươi mới nói không đi. Vậy ta thì không đi nữa. Có đi hay không đối với nàng mà nói cũng chẳng có gì. Chủ yếu là muốn tại Giang Thần trước mặt thể hiện ra bản thân nhu thuận. Biểu đạt tình yêu của mình. Hi hi, Sở Lăng Dao ngọt ngọt cười. Thật không nghĩ đến. Không, Giang Thần khẽ mỉm cười nói. Người đi à, không có vấn đề à. Sở Lăng Dao bịch một chút từ trên giường lăn xuống đến. Ủy khuất ba ba nói. Giang Thần ngươi thật muốn để ta đi cùng người khác hẹn hò à? Không không không, Giang Thần thản nhiên nói. Ngươi muốn đi tham gia cái này từ thiện dạ yến. Ta cùng ngươi đi à? Xem xét cái kia thế gia công tử cũng không phải là cái gì người tốt. Muốn ước ngươi, muốn cái dám ăn. À, đại nghệ thuật gia Sở Lăng Dao nhảy lên cao ba thước. Vui vẻ chết rồi, gắt giọng. Giang Thần, ngươi nói chuyện văn minh một chút á. Cái kia kinh sư viện bảo tàng. Thế nhưng là lớn nhất văn hóa khí tức thánh địa, được rồi. Ta biết một chút, Giang Thần gật đầu. Dù sao đây là nhà ta. Chấm, vậy sao ngươi có thể lấy được mời vé? Sở Lăng Dao lo lắng nói. Nghe nói, mời vé rất khó làm đến. Lại nói, ngươi bây giờ mới biết tin tức. Có thể tối nay thì muốn bắt đầu ấy. Cái này, với ta mà nói không thành vấn đề. Giang Thần hơi nhếch khóe môi lên một tia đường cong. Tốt, Sở Lăng Dao đôi mắt đẹp chỗ ngoặt thành trăng răng. Trong lòng nàng, Giang Thần không gì làm không được. Tâm lý ngọt ngào nói. Kia buổi tối, người bồi ta đi cự tuyệt rơi bên kia mời. Kỳ thật sớm đã bị nàng cự tuyệt. Nàng chỉ là muốn biết Giang Thần đối tâm ý của nàng. Được, Giang Thần cười cười. Cái kia quyết định như vậy đi. Sở Lăng Dao để điện thoại xuống. Nội tâm siêu cấp ngọt ngào. Giang thần muốn mang ta đi kinh sư viện bảo tàng. Còn muốn tham gia từ thiện đấu giá dạ hội. Quả nhiên, ta đoán không lầm. Giang thần hắn rất quan tâm ta. Vui vẻ tâm. Lúc này, Sở Lăng Dao mẹ kế lại gọi điện thoại tới. Dao Dao, ngươi lại suy nghĩ một chút. Cái kia Thế Gia công tử thế nhưng là phó thanh niên phú hào bảng lên bảng nhân tuyển a, hi hi. Sở Lăng Dao khuôn mặt đỏ lên, nở nụ cười xinh đẹp. Ta có bạn trai ta bồi ta đi. À gì ngươi thì bỏ cái ý nghĩ đó đi à, cái gì? Ngươi có bạn trai? Mẹ kế chấn kinh, cũng mộng bức, đậu đen rau muống. Làm sao lại một chiếc điện thoại thời gian? Ngươi thì có bạn trai? Không hiểu rõ a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.